Mẹ chồng trọng sinh vs nàng dâu xuyên qua. Chương 10, không gian linh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đại kiên kỵ nhất loại chuyện lên không được mặt bàn này, nếu là truyền đi ra ngoài, thì chẳng những con đường làm quan của Khương Viêm Châu bị hủy hoàn toàn, còn sẽ liên lụy Khương gia mất hết thể diện. Hi từ của mình làm ra chuyện xấu xa này làm cho Khương Thái Phó không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này Khương Thái Phó mới phát hiện con lớn nhất của mình đã tròn 14 tuổi, trong phòng thế nhưng ngay cả một nha hoàn thông phòng đều không có, chỉ có mấy nha hoàn thô sử thô kịch, thậm chí không có đại nha hoàn. Trong phòng hầu hạ gần người đại công tử thuần một sắc đều là gã sai vặt thưa đồng, hơn nữa đều mi thanh mục tú biết ăn nói, thật là tâm tư thâm sâu. Lúc ấy Khương Thái Phó tại thư phòng phát ra cơn giận rất lớn, nhị phu nhân biết vội vàng tới hỏi là chuyện gì xảy ra. Chuyện đoạn tay áo này vì triều đại kiên kỵ, Khương Thái Phó tổng không thể làm khó dễ tiền thị, sao ngươi không an bài vài nha hoàn xinh đẹp làm thông phòng cho con ta. An bài một phòng gã sai vặt thanh tú là sao, làm hại con ta nhiễm đoạn tay áo chi phích, ngươi quản gia như thế nào? Đoạn tay áo chi phích hay long dương chi phích, đồng tính nam? Đoạn tay áo chi phích bắt nguồn từ câu chuyện ai đế sủng ái đồng hiền, có một lần ngủ trưa, đồng hiền gối lên cánh tay áo của ai đế mà ngủ. Ai đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của đồng hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là mối tình cắt tay áo. Đoạn tay áo cũng là có nguồn gốc là điển cố này, Long Dương chi phích bắt nguồn từ chuyện Ngụy Vương và Long Dương Quân. Cho nên quả đắng này, Khương Thái Phó chỉ phải chính mình nuốt vào, hắn chỉ có thể cưỡng chế tức giận chất vấn vì sao tiền thị không dựa theo lệ thường an bài nha hoàn trong phòng cho đại công tử. Chi thứ hai tiền thị vừa nghe, không cho là đúng nói. Đại bá, muội cũng vì muốn tốt cho Viêm Châu, muội là nhị thẩm của nó, muội có thể hại cháu trai ruột của mình sao? Muội là sợ an bài nha hoàn xinh đẹp cho nó, làm nó phân tâm đọc sách. Muội nghe nói thiếu gia Lưu Giang Lăng vì trầm mê sắc đẹp, không chịu đọc sách, đều hơn 20 tuổi, ngay cả tú tài đều khảo không được, cả ngày chỉ biết lưu luyến nơi yên hoa, cả người đều bị phế rồi. Muội đã nghĩ, Viêm Châu chúng ta là phải chuyên tâm đọc sách, tương lai có đại tiền đồ, nếu như bị nha hoàn này dụ dỗ phân tâm thần, chẳng phải là đắc tội thật lớn. Cho nên muội thay đổi vài nha hoàn xấu ngốc nhập không được vào mắt Viêm Châu, mới có thể chuyên tâm học bài. Đại bá ngài xem, Viêm Châu chúng ta nay tuổi còn trẻ, nhưng học vấn số 1 số 2 ở trong đám quý công tử ở kinh thành. Đại bá minh giám, muội đều là vì tốt cho Viêm Châu, vì tốt cho Khương gia chúng ta. Chấm, Khương Thái Phó nhất thời tức giận không nhẹ, làm nhi tử của mình nhiễm đoạn tay áo chi phích thế nhưng còn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ là vì tốt cho Khương gia. Lần đó Khương Thái Phó cùng nhị phu nhân buồn bã chia tay, sau đó Khương Thái Phó mượn cái cớ khác lấy đi quyền quản gia của nhị phu nhân, giao cho quản sự chính mình tín nhiệm. Nhưng là chi thứ hai dù sao quản gia nhiều năm, trong phủ trong ngoài ngoài đều là thân tín của bà ta, sao có thể dễ dàng bị đoạt quyền như vậy. Quản gia mới đổi chủ này không đến 2 tháng, trong phủ liền hỏng bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó chi thứ hai lại khuyến khích nữ nhi Khương Huệ Như hướng đại bá nàng cầu tình muốn thu hồi quyền quản gia. Khương Thái Phó nhìn trong phủ hỏng bét, lại nhìn cháu gái ruột thương yêu nhất của mình cầu xin, trong sự bất đắc dĩ chỉ có thể lại làm cho chi thứ hai một lần nữa trưởng quyền. Chính là sau đó mấy chuyện của con cái Khương Thái Phó không thể không lưu tâm chiếu cố. Trong triều vốn rất bận bịu, hơn nữa lại chuyện của các nhi tử trong phủ, tuy có Cẩm Yên ở bên giúp đỡ chiếu cố mấy nhi tử, Khương Thái Phó vẫn là cảm thấy bận sức đầu mẻ chán. Cẩm Yên nhìn thần sắc Khương Thái Phó, biết việc này 89 phần không sai. Lần này nói thân với Cố lão gia, nói đúng thời điểm, đối tượng thiên thời địa lợi nhân hòa, không thành cũng khó. Qua mấy ngày, bà Vương cùng bà Lưu bên kia được tin chính xác của Khương phủ, hôn sự này đã đồng ý, bà Vương vui dạo dực đến Cố phủ chúc mừng Cố lão gia cao hứng mặt mày hớn hở. Cố lão gia rất vui vẻ, hận không thể hô lên cho toàn thế giới đều biết. Vì thế chuyện tứ tiểu thư Hàn Lâm học sĩ Cố gia sắp gả cho Khương Thái Phó làm chính thê, trong vòng nửa ngày liền truyền toàn bộ Cố phủ, trong vòng một ngày, liền giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ hoang, truyền ra khắp kinh thành. Thân vương nổi tiếng khắp thê này sắp cưới vợ, từ vương tôn công hầu, đến người buôn bán nhỏ, đều đoán vị tiểu thư Cố gia này khi nào thì đi gặp Diêm Vương, liền ngay cả mấy sòng bạc trong bóng tối đều mở ra đánh cực số tuổi thọ của tiểu thư Cố gia này. Tất cả mọi người đều không phải ngóng trông vị tiểu thư Cố gia này có chuyện gì, chính là thanh danh khắc thê của Khương Thái Phó quá mức nổi danh, khiến cho cặp hôn nhân này quá mức làm người chú mục. Đương nhiên quan tâm chuyện này nhất còn là vị trong phủ An Quốc hầu kia. Không ai so với Hậu Huyền Vân càng quan tâm tiểu thư Cố gia đó, mẹ chồng tương lai nàng ta. Nay vị kia là tân quản sự Tam tiểu thư hậu Huyền Vân, đang tựa vào tháp quý phi thượng đẳng nghe nha hoàn ra đi tìm hiểu tin tức đáp lời. Hậu Huyền Vân nhàm chán đùa nghịch ngân hồ tuyết trắng, ngân hồ đó lười biếng ghé vào giỏ làm bằng tơ lụa, nhắm mắt lại, thậm chí nhìn cô gái xinh đẹp giống như hoa thủy tiên đó cũng thấy lười. Người muốn ăn chút gì hoặc là muốn cái gì không? Hậu Huyền Vân nắm cầm hồ ly, nhìn chằm chằm đôi mắt nó. Hồ ly làm như có linh tính, trong con ngươi phiếm ra tia sáng lạnh nhạt, liếc nàng ta một cái, lui thành một cục không thèm nhìn nàng ta nữa. Nguyên bảo ngoan, ngươi làm sao vậy? Hậu Huyền Vân nén tức giận sờ sờ đầu hồ ly, nói. Từ lúc sau khi tỷ tỷ đi, ngươi liền trở nên lạnh nhạt như vậy. Ta biết ngươi không thích ta thích trường tỷ, nhưng là trường tỷ đã chết rồi, ngươi liền nhận rõ sự thật đi, hiện tại ngươi chỉ có một chủ nhân, thì phải là ta. Hậu Huyền Tâm đã chết, ngươi lại như thế nào nàng ta cũng sẽ không sống lại. Ngân hồ tên Nguyên Bảo đó miễn cưỡng như trước chính là lúc nghe thấy tên. Hậu Huyền Tâm, lỗ tai nhích nhích vài cái. Nguyên Bảo ngoan, ngươi xem, nay ngươi và ta sống nương tựa lẫn nhau, không có người thứ ba nữa. Hậu Huyền Vân đem ngân hồ mạnh mẽ ôm vào trong ngực cười thuần ngọt dùng giọng nói rất mê hoặc nói với Nguyên Bảo. Nguyên Bảo ngoan, ngươi liền nhận chủ đi. Này trên thế giới không ai đối tốt với ngươi hơn so với ta nữa, ngươi liền nhận thức ta làm chủ nhân của ngươi, được chứ? Nguyên Bảo dùng con ngươi lạnh như băng đáp lại nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lúc Hậu Huyền Tâm chết Nguyên Bảo liền không có mở miệng nói một chữ với nàng ta. Cơn tức trong lòng Hậu Huyền Vân muốn bùng phát, nàng ta vốn không muốn thấy con xúc sinh lông lá này, đơn giản là nàng ta biết nó là linh thú, lúc trước mới có thể cứu nó. Khi đó Hậu Huyền Vân mới không đến 4 tuổi, gặp Nguyên Bảo không biết vì sao bị thương, nghe thấy ngân hồ này cơ nhiên có thể nói tiếng người, biết nó không phải vật phàm, liền cứu nó. Sau đó biết được Nguyên Bảo vốn là hồ ly linh thú Thanh Khâu Quốc, hồ ly Thanh Khâu Quốc có ân tất báo, Hậu Huyền Vân cứu tính mạng Nguyên Bảo vì báo ân, liền cho nàng ta mượn một pháp bảo. Không gian tùy thân, hơn nữa ước định Nguyên Bảo ở lại bên người nàng ta, mãi cho đến sinh mệnh Hậu Huyền Vân ở kiếp này chấm dứt. Hậu Huyền Vân được linh thú, lại được bảo vật vui sướng vạn phần. Nhưng sau đó biết bởi vì Nguyên Bảo là tiểu hồ ly tu vi còn chưa đủ, phi thường thất vọng. Hơn nữa pháp bảo không gian tùy thân này cũng chỉ tu luyện ra một phần nhỏ, cơ hồ là cái động tác võ thuật đẹp mắt, thực dụng công năng cực kém, chỉ có thể làm cái kho hàng chứa vài thứ, địa phương cũng không lớn. Thân mình Nguyên Bảo cũng không có pháp lực gì mấy, chỉ biết một chút thủ thuật che mắt căn bản không có tác dụng lớn. Hậu Huyền Vân vốn là người hiện đại, xem không ít tiểu thuyết xuyên qua, không nghĩ tới có một ngày chính mình thế nhưng có thể có được một kiện pháp bảo cùng linh thú như vậy, linh thú tu vi không đủ cũng liền thôi, nhưng nàng ta làm sao lại có thể cam tâm không gian tùy thân này không hoàn chỉnh chứ? Lúc đó Nguyên Bảo vẫn là tiểu hồ ly đơn thuần, đã bị Hậu Huyền Vân giảo hoạt này lừa gạt nói ra bí mật pháp bảo. Thì ra không gian tùy thân tương liên cùng nội đan mà Nguyên Bảo tu luyện, nếu muốn cho pháp bảo nhanh chóng thành thục, phương pháp duy nhất chính là dùng nội đan Nguyên Bảo phát triển, nhưng Nguyên Bảo không có nội đan, sẽ hồn phi phách tán. Nguyên Bảo sẽ không cam tâm tình nguyện đem nội đan giao ra đây, biện pháp duy nhất là cùng Nguyên Bảo ký kết huyết khế linh thú, làm cho Nguyên Bảo nhận thức Hậu Huyền Vân làm chủ nhân, như vậy Hậu Huyền Vân có thể mạnh mẽ làm cho Nguyên Bảo đem nội đan lấy ra phát triển pháp bảo thêm nữa, linh thú Thanh Khâu không thể cự tuyệt chủ nhân yêu cầu. Vì thế năm đó Hậu Huyền Vân vẫn ngụy trang tốt lắm, gần 2 năm lừa gạt Nguyên Bảo tín nhiệm thiếu chút nữa khiến cho Nguyên Bảo đơn thuần nhận thức nàng ta làm chủ nhân. Đáng tiếc thời điểm khi đó nàng ta đem mẫu thân của mình đẩy xuống hồ chết đuối, bị Nguyên Bảo thấy, Nguyên Bảo nhìn thấy bộ mặt thật của nàng ta, liền không hề quan tâm nàng ta, kế hoạch Hậu Huyền Vân làm cho không gian tùy thân phát triển cứ như vậy chết non. Sau đó Hậu Huyền Vân truyền vào viện của phu nhân, cũng mang theo Nguyên Bảo. Nguyên Bảo gặp đích tiểu thư Hậu Huyền Tâm, phi thường thích nàng, trong ngày thường rất dịu ngoan lại nghe lời Hậu Huyền Tâm, nhưng đối với Hậu Huyền Vân vẫn lạnh như băng. Hậu Huyền Tâm không biết Nguyên Bảo là chỉ linh thú, chỉ xem nó là một tiểu hồ ly bình thường, nhưng lại phi thường thích nó, hay làm một ít món ăn ngon cho nó. Hậu Huyền Vân vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nàng ta lo lắng có một ngày Nguyên Bảo sẽ nhận thức Hậu Huyền Tâm làm chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Nguyên Bảo nhận thức Hậu Huyền Tâm làm chủ nhân, pháp bảo không gian tùy thân của Nguyên Bảo sẽ ở thời điểm ký kết huyết khế linh thú tự động buộc định cùng chủ nhân, khi đó Hậu Huyền Vân vẫn lo lắng Nguyên Bảo sẽ nhận thức người bên ngoài làm chủ nhân, làm cho chính mình mất pháp bảo, bất quá sau khi Hậu Huyền Tâm chết cái băn khoăn này cũng sẽ không tồn tại. Hậu Huyền Vân nén giận đùa ngân hồ một phen, gặp hồ ly không hề phản ứng, như trước không thế nào để ý tới chính mình, cũng liền mất hứng thú, đem Nguyên Bảo quăng vào trong giỏ, không hề để ý đến nó nữa. Tiểu thư, ngoài cửa tiến vào một nha hoàn lanh lợi, hành lễ với Hậu Huyền Vân, nói. Hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ đã tìm hiểu xong rồi. Ánh mắt Hậu Huyền Vân sáng lên, con ngươi nhìn chằm chằm nha hoàn đó, nói. Lăng Giác đã tìm hiểu ra cái gì, đi tới đây, nói nghe một chút đi. Lăng Giác là nha hoàn tâm phúc của Hậu Huyền Vân, Hậu Huyền Vân làm chuyện này, người bên ngoài không biết, nhưng là làm đại nha hoàn bên người Hậu Huyền Vân, Lăng Giác vẫn là biết một ít. Vị chủ tử này của mình, đều không phải là giống bên ngoài nghe đồn vừa đơn thuần vừa hiếu thuận như vậy, tương phản, vẫn là người tâm cơ rất nặng, lãnh huyết tàn nhẫn. Lăng Giác vẫn thực sợ hãi Hậu Huyền Vân, đặc biệt sau khi Hậu Huyền Vân tìm được cha mẹ cùng đệ đệ của Lăng Giác, cười tùm tìm nói với Lăng Giác. Lăng Giác, chỉ cần ngươi cẩn thận thay ta làm việc, bản tiểu thư sẽ không bạc đãi người nhà và cha mẹ ngươi, nếu ngươi dám có cái gì nhị tâm, tâm địa gian dảo đùa giỡn bản tiểu thư, như vậy bản tiểu thư có rất nhiều thủ đoạn, cho cả nhà các ngươi sống không bằng chết. Sau đó, Lăng Giác liền nơm nớp lo sợ thay Hậu Huyền Vân làm việc, sợ chính mình làm phiền hà thân nhân. Lăng Giác nghĩ nghĩ, nói. Hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ có thân thích bà con xa làm nữ đầu bếp ở Hàn Lâm học sĩ cố phủ, nô tỳ cùng nàng ta tìm hiểu qua, sắp gả cho Bình Thân Vương tứ tiểu thư Cố gia, từ nhỏ liền yếu đuối ngu dốt, không có chủ kiến, thậm chí ngay cả nha hoàn đều dám cho nàng ta xem sắc mặt. Hôn sự này cũng là ý tứ của Cố gia lão gia, nghe nói chủ ý vẫn là mẹ ruột của tứ tiểu thư Cố gia, di nương Vưu Thị đề ra. Tứ tiểu thư Cố gia đó, chỉ biết thêu chút hoa, dưỡng chút cây cỏ, cũng không bàn sự khác, nghe nói ngay cả thi từ đều làm không ra, trong ngày thường đại môn không ra hai môn không mại, xem ánh mắt của mẹ cả mà làm việc, ở trên còn có ba tỷ tỷ con vợ cả, phía dưới có ba muội muội thứ xuất. Nghe nói trước đó vài ngày, Cố lão gia còn muốn đem Cố gia tứ tiểu thư gả cho lão gia nhà chúng ta làm vợ kế, lúc ấy tứ tiểu thư Cố gia muốn chết muốn sống, vừa đụng đầu vào cửa vừa nhảy xuống hồ, nháo một trận, sau đó lại bị Cố lão gia vừa dọa vừa khuyên, thuyết phục. Lần này có thể gả cho Bình Thân Vương, đơn giản là Cố tứ tiểu thư dáng người khỏe mạnh, rất cường tráng, rất hiền lành, gả qua không dễ dàng. Bị khắc chết, Khương gia mới đồng ý cửa hôn sự này. Hậu Huyền Vân nghe xong, khóe miệng gợi lên một chút khinh miệt cười, còn cho là nhân vật gì lợi hại, thì ra bất quá là cái gối thiêu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À không, ngay cả gối thiêu hoa cũng không bằng, nhiều nhất là một bao cọc cái gì lớn lên rất cường tráng, nói không chừng so với bác gái phương Tây còn tráng kiện hơn, xem ra chính là người suy nghĩ đơn giản yếu đuối, tứ chi phát triển đầu óc ngu xuẩn, chỉ biết muốn chết muốn sống, cuối cùng còn không phải nghe theo mệnh lệnh, bắt nàng ta gả cho ai thì phải gả sao. Bất quá tứ tiểu thư Cố gia càng ngu dốt càng yếu đuối, Hậu Huyền Vân liền càng cao hứng. Mẹ chồng tương lai này của nàng ta đương nhiên càng dễ đắn đo càng tốt, chờ nàng ta gả qua thu thập sạch sẽ đồ tạp chủng đó, nhất là nghe nói chi thứ hai Tiền thị rất lợi hại, toàn bộ Bình Thân Vương phủ đó, đều trong lòng bàn tay của bà ta. Chấm, Lăng Giác, nay bản tiểu thư muốn phái một nhiệm vụ mới cho ngươi. Hậu Huyền Vân thản nhiên nhìn lướt qua Lăng Giác, thấy Lăng Giác một thân mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói. Nô tỳ nhất định hoàn thành giao phó, không chối từ. Được, bản tiểu thư muốn chính là những lời này của ngươi. Hậu Huyền Vân cười tùm tìm sờ sờ khuôn mặt Lăng Giác. Lăng Giác chỉ cảm thấy tay nàng ta nhìn trắng mịn nhưng lạnh như băng, làm cho người ta nói không nên lời, thật đáng sợ. Bản tiểu thư muốn ngươi rời khỏi An Quốc Hầu Phủ, đi Bình Thân Vương Phủ làm nha hoàn. Tiểu thư, bản tiểu thư sắp trở thành phu nhân tế tử, tương lai chính là Vương Phi. Ngón tay Hậu Huyền Vân nhẹ nhàng phất qua mi tâm Lăng Giác, cảm nhận được Lăng Giác run rẩy cùng sợ hãi, làm cho tâm lý khoái ý của Hậu Huyền Vân gia tăng, nàng ta thích nhìn Lăng Giác sợ hãi nàng ta, điều này làm cho nàng ta hưng phấn không kiềm chế được. Hậu Huyền Vân từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đặt ở trong tay Lăng Giác nói. Bây giờ Bình Thân Vương đang lúc khỏe mạnh, khó bảo toàn nữ nhân họ Cố đó tương lai sinh không được nhi tử, khuyến khích Bình Thân Vương đem tước vị cho nhi tử ruột của mình. Bản tiểu thư muốn ngươi hiện tại liền vào Bình Thân Vương phủ, ngươi phải cam đoan nàng ta tương lai sinh không ra đứa nhỏ. Nếu không, bản tiểu thư khiến cho đệ đệ của ngươi hiện tại liền sinh không được nhi tử. Tiểu thư, Lăng Giác phù phù một tiếng quỳ xuống, thân mình run rẩy. Đi thôi, chuyện trong phủ Bình Thân Vương, bản tiểu thư sẽ giúp đỡ an bài. Ngươi trở ra cần chuẩn bị bạc dàn xếp cũng đều chuẩn bị xong cho ngươi. Nhớ rõ, chớ để bại lộ thân phận, nếu dám ra một chút đường rẽ, ngươi biết hậu quả là cái gì rồi. Vâng, nô tỳ cẩn thận tuân theo mệnh lệnh của tiểu thư. Cách chương.